cả đời chỉ yêu em. Chương 448, Đoàn Đoàn sẽ chăm sóc cho em trai. Góc truyện audio.com, một tay Phó Kiến Văn chống dưới cằm, quay đầu nhìn về phía Tố Tâm, gương mặt cùng lông mày tất cả đều là ý cười, Đoàn Đoàn, con xem mẹ vui vẻ không? Đoàn Đoàn nghe vậy thì ngửa đầu lên nhìn Tố Tâm, cảm thấy gương mặt của Tố Tâm không còn nghiêm túc giống như vừa nãy nữa, đồng thời lông mày cũng giãn ra, vui vẻ gật gật đầu, có ạ, sợ Đoàn Đoàn còn hỏi mình về chuyện em trai, Tố Tâm liếc nhìn đi chỗ khác, nói, hôm nay Đoàn Đoàn còn chưa uống can. Si với vitamin, chúng ta đi uống can. Si với vitamin nào, Đoàn Đoàn thấy Tố Tâm bảo đi, nhóc cũng xoay người như một cái đuôi nhỏ cộc cộc cộc bám sau lưng Tố Tâm. Tố Tâm đến tủ đựng đồ ở trong bếp dừng lại, Đoàn Đoàn cũng dừng lại ngửa đầu lên nhìn Tố Tâm, thấy Tố Tâm lấy canxi và vitamin ở trong tủ ra, Đoàn Đoàn có chút sợ sệt. Tố Tâm lấy cốc bò sữa của Đoàn Đoàn, rót nước cho nhóc, hai tay Đoàn Đoàn ôm lấy cái cốc, thấy Tố Tâm khom lưng đem viên can xì đưa đến bên miệng mình, nhóc hơi hé miệng, tay nhỏ vịn ở cổ tay Tố Tâm, đem can xì ngậm vào trong miệng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại uống một hớp, ngửa đầu đem viên can xì nuốt vào. Còn vitamin chính là loại Đoàn Đoàn yêu thích, cho nên Tố Tâm mới vừa đưa tới bên mép, Đoàn Đoàn đã há miệng thật to, hai tay nâng cao cái cốc uống vào bên trong, sau đó đem cốc nước đưa trả lại cho Tố Tâm. Tố Tâm cười đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Đoàn Đoàn, cô nghe gì Lý nói rồi, Đoàn Đoàn sợ nhất chính là uống can xì, mỗi một lần uống can xì, Đoàn Đoàn đều có thể trốn thì trốn. Tố Tâm ngồi dậy, đem chén nước của Đoàn Đoàn đặt ở trên kệ bếp, cái tay còn lại đã bị Đoàn Đoàn nắm lấy, tay nhỏ của Đoàn Đoàn rất mềm, rất ấm áp. Tố Tâm quay đầu lại nhìn qua Đoàn Đoàn, chỉ thấy nhóc đang ngửa đầu mình, trịnh trọng mở miệng, Đoàn Đoàn, muốn em trai. Tố Tâm liền cảm thấy lòng bàn tay của mình đã chảy đầy mồ hôi, Đoàn Đoàn vẫn chưa quên. Đoàn Đoàn rất muốn em trai sao? Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút về lời ba ba nói vừa nãy, ba ba nói, nếu như Đoàn Đoàn có em trai, thì Đoàn Đoàn chính là anh rồi. Về sau nhóc có thể bảo vệ em trai. Ba ba còn nói, em trai còn có thể chơi đùa cùng nhóc, mỗi ngày Đoàn Đoàn ở trong nhà trẻ về nhà đều rất câu quạnh, nhóc muốn em trai chơi cùng mình. Vâng, muốn, Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu, ánh mắt rất chăm chú, ngay cả giọng nói cũng đều rất êm dịu ấm áp. Phó Kiến Văn an vị ở trên ghế sofa, bộ dáng như đang xem trò vui, anh thấy Đoàn Đoàn rất nghiêm túc, còn mặt Tố Tâm thì đã đỏ tới mang tai, khắp nơi đều là ý cười. Đoàn Đoàn, con muốn có em trai, thì tối hôm nay con ngủ một mình đi để mẹ con cùng ba ba sinh em trai. Phó Kiến Văn mở miệng nói, hai con mắt của Đoàn Đoàn trợn thật to, còn trong lòng cậu nhóc thì đã xoắn xuýt hết lên rồi, sinh em trai. Đoàn Đoàn biết cái từ này, nhưng lại không biết chính là bao lâu, nhóc hỏi, rất lâu à? Phó Kiến Văn mỉm cười, ba ba rất lợi hại, sẽ rất nhanh. Tố Tâm quả thực không còn có thể dùng thứ ngôn ngữ nào để hình dung Phó Kiến Văn nữa, nhưng cô lại không dám ở trước mặt Đoàn Đoàn mắng anh, chỉ có thể để gương mặt mình cứ thế đỏ lên. Dạ em trai, có thể ngủ cùng Đoàn Đoàn sao? Đoàn Đoàn lại hỏi, Phó Kiến Văn gật đầu, đương nhiên. Thế nhưng trong lúc ba mẹ sinh em trai, Đoàn Đoàn không được ngủ cùng, Tố Tâm thật sự không có dũng khí để cùng hai cha con bọn họ tiếp tục đề tài này, cô xoay người đem cốc nước của Đoàn Đoàn đi rửa, Đoàn Đoàn đi theo phía sau cái mông của Tố Tâm, bi bô nói, Đoàn Đoàn, sẽ chăm sóc cho em trai. Tố Tâm không quay đầu lại, rửa sạch cái chén, phát hiện Đoàn Đoàn đang kéo vạt áo của mình, cô đành phải nói chuyện với nhóc, mẹ biết, Đoàn Đoàn giỏi nhất rồi. Được Tố Tâm khen ngợi, Đoàn Đoàn vô cùng hài lòng. Sắp sinh em trai rồi nè ha, hãy like và bỏ phiếu cho sữa đi nào. Cách chương.